Siêu cấp phú nhị đại. Chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tường vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, đôi chân ông như bị ai đó dùng đinh cắm chặt xuống mặt đất. Đêm dài vô tận, mãi tới 4 giờ sáng, Long Phi không ngủ được bèn đi ra phòng khách. Từ xa anh đã nhìn thấy Long Tường đứng đó, liền vội vã chạy tới. "Ba, ba vẫn chưa ngủ." "An." Long Phi bất ngờ hét lên như gặp phải ma vậy. Mặt cắt không còn giọt máu nào. Báp anh ta lao tới, chìa tay ra chạm vào Long Tường. Toàn thân ông ta bỗng chốc như muốn đổ xuống. Long Phi vội vã đưa tay ôm lấy, kêu lên thất thanh. "Ba ơi, ba đừng chết, ba đừng chết mãi." Lúc này, trên người Long Tường máu chảy be bét. Ông ta vẫn trợn tròn hai mắt, hai hàng lệ đỏ chảy ra từ khóe mắt, máu đen chảy ra khắp lỗ mũi, lỗ tai và cả khóe miệng. Cơ thể cứng đờ, lạnh ngắt. "Ba, ba tỉnh dậy đi, ba dậy đi mà." Long Phi hoảng sợ ôm lấy thi thể ba mình gào thét. Anh ta không thể ngờ được rằng Long Tường lại chết, lại còn chết một cách đáng sợ như vậy. Không một lời chăn chối. Đèn nhà vụt sáng, người qua kẻ lại. Cái chết của Long Tường khiến cả nhà họ Long hỗn loạn cả lên. Long Linh Nhi đờ đẫn khi nghe hung tin ấy. Cô ta không biết sao sự việc lại ra nông nỗi này. Sao Long Tường lại chết bất đắc kỳ tử như vậy cơ chứ? Linh Nhi chạy vội vào phòng khách. Long Phi vẫn ôm lấy thi thể Long Tường. Đôi mắt đờ đẫn, hồn siêu phách lạc. Anh, hai mắt đỏ hoe. Cô gào to. Chấm, ba, chết rồi. Cổ họng Long Phi nghẹn đắng. Anh ta nghẹn ngào. Là chúng. G2. Long Linh Nhi căn rắng. Là ai? Rốt cuộc là ai giết ba? Là chúng. Chắc chắn là bọn chúng. Long Phi gào lên như điên. Mau chạy đi. Mau chạy đi. Chúng tới rồi. Chúng sắp tới rồi. Anh ta đứng phắt dậy. Trợn tròn hai mắt. Ra sức nắm lấy đôi tay Linh Nhi. Cho đến khi cô ta đau quá hét lên. Chúng sẽ giết sạch người nhà họ Long. Chúng sẽ giết hết chúng ta. Chúng tới rồi. Chắc chắn chúng tới rồi. Long Phi gào thét rồi chạy ra ngoài như bị điên vậy. Mặc cho Long Linh Nhi gọi thế nào cũng không được. Long Tường chết rồi đột ngột qua đời chỉ sau một đêm. Bỗng chốc chấn động cả miền Bắc. Tập đoàn Linh Long mới phá sản. Thậm chí khoản nợ về sau còn chưa xử lý hết. Long Tường đã đột ngột từ trần. Không chỉ thế, ngay cả hậu duệ của nhà họ Long là Long Phi cũng biến thành một kẻ điên. Suốt ngày điên điên khùng khùng, lẩm bẩm những gì không ai hiểu cả. Nhà họ Long, vốn từng là gia đình giàu có bậc nhất ở miền Bắc này. Chỉ sau một đêm tổn, mất mát nặng nề, ngay cả chủ nhà cũng không còn nữa. Long Linh Nhi kìm nén nỗi đau này, lo liệu tang lễ cho Long Tường ổn thỏa. Nhưng cô ta bỗng trở nên bất lực trước sự hỗn loạn bên trong nội bộ nhà họ Long. Cách chương.